Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 299 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc mọi người chờ đợi Phan Lâm lấy ra chứng cứ thì lúc này Phan Lâm bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào vị Tây Môn đại sư kia, bình tĩnh nói: "Vị đại sư này, tôi hỏi người mấy vấn đề, nếu như ông có thể trả lời tôi thì tôi liền nghe theo lời của các người về khách sạn mướn phòng riêng, thế nào, ông có dám không?" Tất cả mọi người đều sững sờ, Giang Tử Ức cau mày lại, nhìn thấy bộ dạng chắc chắn của Phan Lâm, hắn liền có sự cảm xấu. "Thế nào, không dám trả lời câu hỏi của tôi hay sao? Nếu như không dám thì liền khẳng định là trong lòng của các người đều có ý đồ đen tối." Phan Lâm tử tốn nói: "Cái gì mà trong lòng có ý đồ đen tối chứ? Bớt ở chỗ này mà nói năng khoác lác đi. Tây Môn đại sư, nếu như hắn đã nói như vậy, vậy thì ngài hãy cho hắn thấy năng lực của mình đi." "Cái gì chứ?" Tây Môn đại sư sững sờ, miệng mở rộng nhìn Giang Tử Ức, không biết nên nói cái gì cho phải đây. "Vậy thì được thôi, tôi liền đặt câu hỏi." Phan Lâm mỉm cười nói: "Tây Môn đại sư, danh xưng thần tiên sống, bấm ngón tay có thể tính trước tương lai, hiểu sâu biết rộng hơn người. Đã vậy, ông có từng nghe tới bói bài, phương pháp bói bài hay là cái gì không?" Tây Môn đại sư nghe xong câu hỏi này thì á khẩu. Lý Ai Vân lập tức hiểu được ý tứ của Phan Lâm. Nếu như Tây Môn đại sư đang đứng trước mặt này là thật thì điều cơ bản như vậy chắc chắn là phải biết. Còn nếu như là giả, tùy tiện hỏi vài câu đơn giản cũng không thể trả lời được. Đây là Phan Lâm cố ý thăm dò. Quả nhiên, Tây Môn đại sư này mở miệng hàng ngày cũng không thấy trả lời. "Sao vậy? Tây Môn đại sư không biết sao?" Lý Ai Vân có chút tức giận, lạnh lùng hỏi. "Như thế nào là không biết chứ?" Tây Môn đại sư giả bộ tức giận quát lớn. "Câu hỏi ngây ngô như vậy, làm sao có thể làm khó được tôi đây? Nhưng tôi không muốn trả lời, không phải ai cũng có thể đặt được câu hỏi với tôi đâu. Các người xem mình là ai cơ chứ? Hay là các người đang xem thường tôi?" Giang Tử Ức nghe xong thì lập tức đập bàn, tức giận nói. "Nói không sai, họ Phan kia, người sao có thể xứng đáng đặt câu hỏi cho Tây Môn đại sư chứ? Đừng có lấy giả tiểu nhân để đau lòng quân tử. Tôi khuyên anh, nhanh nhanh biến khỏi đây đi. Ở lại đây chỉ rước họa vào thân mà thôi." Phan Lâm nghe xong thì bỗng cười thầm. Bói toán là hoạt động dự đoán tương lai thông qua một số cách thức. Ví dụ như Chu Dịch thời xưa nổi tiếng là bói quẻ. Thực chất bói là cách mà con người giải thích các vấn đề khác nhau mà họ gặp phải trong cuộc sống. Một số người sử dụng cỏ, người này thì lại dùng tre, theo như lý giải khác nhau để mang lại cho con người cảm giác bất ngộ. Bói bài chỉ là dùng những lá bài phương Tây thay cho cỏ hay tre mà thôi. Tây Môn đại sư, ngay cả người ngoại đạo như tôi còn biết câu trả lời. Theo như tôi thấy, ông không phải là không muốn trả lời, mà kỳ thực, ông không biết cách trả lời. Đúng chưa? Người... Sao tôi lại có thể không biết được chứ? Chỉ là tôi khinh thường nên không có nói lời này mà thôi. Tiểu tử thối tha, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn dám đứng trước mặt tôi nói hưu nói vượn, tôi liền xé rách cái miệng của anh ra đó. Tây Môn đại sư tức giận mà chỉ tay vào Phan Lâm, liên tục gào thét. Nhưng mà hắn ta càng nổi điên thì Lý Ái Vân lại càng nhìn rõ hơn sự việc. "Ái Vân, em đã thấy chưa? Xem ra, dạo hồi tối nay đúng là còn có mưu đồ khác. Đi thôi, Phan Lâm, chúng ta trở về nghỉ ngơi trước." "Được." Phan Lâm gật đầu, trực tiếp đứng dậy cùng với Lý Ái Vân chuẩn bị rời khỏi bàn tiệc. "Lý tiểu thư, cô như vậy là liền muốn rời đi hay sao?" Giang Tử Ức vội vàng ngăn cản Lý Ái Vân lại. "Giang thiếu, tôi cảm thấy trong người có chút không khỏe. Các vị cứ uống từ từ. Tôi xin phép được đi trước. Thất lễ rồi." "Không khỏe sao? Tôi thấy cô là không tin tưởng Tây Môn đại sư. Không tin tưởng tôi thì đúng hơn. Mà tôi với cô vừa mới ký hợp đồng làm ăn lớn. Nếu không tin tưởng nhau, làm sao chúng ta có thể tiếp tục được đây?" Giang thiếu vừa dứt lời, hô hấp của Lý Ai Vân liền thay đổi. Giang Tử Ức đem chuyện hợp tác làm ăn ra để nói. Lý Ai Vân có chút bất ngờ, không biết phản ứng như thế nào. "Giang thiếu, ý của anh là gì đây? Ngồi xuống, tiếp tục uống rượu cùng với tôi. Bữa tiệc tối nay cũng là vì ăn mừng cho sự hợp tác giữa chúng ta. Nếu như giờ cô bỏ về giữa chừng, tôi còn mặt mũi nào nữa chứ? Cô không thể giữ cho tôi chút sĩ diện hay sao?" Giang Tử Ức nhìn Lý Ai Vân lạnh lùng nói. Lý Ai Vân cảm thấy hắn nói có 7 phần hợp lý. Nhưng hiện tại, xem ra Giang Tử Ức không phải là muốn người đơn giản. Hắn ta nhất định còn có mục đích khác. Tiếp tục ở lại nơi này, sợ là sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện xấu. Giang Thiếu, tôi thật sự có chút khó chịu ở trong người. Xin anh hãy để chúng tôi rời đi. Lý Ai Vân suy nghĩ một chút, rồi nhất quyết muốn rời đi. Lý Ai Vân, cô như vậy chính là không nề mặt tôi rồi. Hợp đồng kia cô đã không muốn nữa. Giang Tử Ức cả giận nói. Thật xin lỗi Giang Thiếu, nếu như ngài nhất định đem chuyện hợp đồng ngày hôm nay ra để ép buộc tôi ở lại đây, vậy thì xin lỗi, chúng ta không có duyên để hợp tác cùng nhau rồi. Lý Ai Vân trầm giọng kiên quyết nói. Cô thực lòng rất muốn ký được bản hợp đồng này, thế nhưng nếu như muốn dùng nó để uy hiếp cô, thì hắn đã quá sai lầm rồi. Cô sẽ không vì một đơn hàng mà phải khúm núm sau lưng kẻ khác. Cô cũng là một người có tôn nghiêm, không thể vì một món hời trước mắt mà bán rẻ lòng tự trọng được. Giang Thiếu, xem ra chúng ta chính là không thể. Xin lỗi, tôi đi trước. Cáo từ. Lý Ai Vân thấp giọng nói, không nghĩ tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Lập tức đưa tay lôi kéo cánh tay của Phan Lâm, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Giang Tử Ức hét lớn. Lý Ai Vân, cô cho rằng đây là đâu chứ? Cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thanh âm lạnh băng vừa dứt, toàn bộ khách mời trong đại sảnh liền chặn đầu của Lý Ai Vân lại. Lý Ai Vân sững người, khó mà tin được chuyện xảy ra ở trước mắt. Phan Lâm cũng nheo mắt lại, con ngươi hiện lên một tia sát khí. Giang Thiếu, anh muốn làm gì đây? Lý Ai Vân trợn mắt quát hỏi. Tôi đây chỉ là muốn cô làm một việc thôi, sau đó thì tôi liền thả hai người đi. Nếu không thì hôm nay dù cô có rời khỏi khách sạn này thì cũng đừng mong toàn mạng mà ra khỏi Thượng Hồ. Giang Tử Ức khí thế bức người lên tiếng đe dọa. Anh sao? Khốn kiếp! Lý Ai Vân tức giận đến hô hấp rối loạn. Nhưng cô cũng thừa hiểu, Giang Tử Ức là cường hào của đất Thượng Hỗ. Nếu như trên địa bàn của hắn ta mà đối đầu với hắn ta, thì chắc chắn là sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh nói điều kiện đi, muốn tôi làm cái gì nào? Lý Ai Vân nén lửa giận, cúi đầu. Đơn giản thôi. Giang Tử Ức cười nhạt một tiếng, tay cầm chai rượu, đổ ra ba ly. Cô chỉ cần uống cạn ba ly rượu này, tôi liền lập tức thả hai người các người đi. Chuyện hôm nay tôi xem như không truy cứu nữa. Lời của Giang Tử Ức khiến cho sắc mặt của Lý Ai Vân xấu đi 10 phần. Ba ly rượu đầy sao? Cô vốn tử lượng rất kém. Một ly sợ là đã say rồi. Nếu uống hết ba ly này, chắc chắn là cô sẽ đổ gục ra đất mất. Ái Vân, yên tâm đi. Tất cả bọn chúng đều không phải là đối thủ của anh đâu. Phan Lâm không đem những người có mặt ở đây để vào trong mắt, lớn giọng trấn an Lý Ai Vân. Nhưng mà... Lý Ai Vân lại lắc đầu, trầm giọng nói. Tôi uống. Em sao? Phan Lâm sững sờ. Phan Lâm, em biết anh võ công cao cường, nhưng cưỡng ép rời khỏi đây thì có làm được gì đâu. Nhà họ Giang nắm trong tay thế lực cực lớn, như bá chủ tại đất Thượng Hồ này. Nếu như nhất định đấu với bọn họ, sợ là chúng ta sẽ không trở về được Giang Thành mất. Nếu là như vậy, thì hãy để em uống ba ly rượu này đi. Nhưng em không biết uống rượu. Đồ ngốc! Không phải là có anh ở đây hay sao? Em uống say, anh liền đưa em về là được rồi. Lý Ai Vân cười nói với Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh nhìn Lý Ai Vân, suy nghĩ lại một chút rồi nói. Được rồi, em đã quyết như vậy, vậy thì cứ uống đi. Nhưng trước khi uống, thì em lại đây, anh nói nhỏ cái này. Anh thấy có chuyện gì nữa sao? Lý Ai Vân hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh, không biết từ đâu, Phan Lâm đã lấy ra một ngân châm, trực tiếp đâm vào cổ của Lý Ai Vân. Đau quá! Lý Ai Vân lập tức lùi lại, trợn mắt nhìn Phan Lâm. Anh vừa làm cái gì vậy? Không biết là em sẽ cảm thấy như thế nào sao? Không có gì đâu, chỉ là anh vừa mới châm cứu cho em thôi. Phan Lâm giải thích. Lúc này anh tự nhiên châm cứu cho em để làm gì? Lý Ai Vân tức giận nói. Một lát nữa em sẽ thấy. Đi đi, em tới uống hết ba ly rượu kia đi. Lý Ai Vân bĩu môi, không cam tâm. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để đôi co với Phan Lâm. Lý Ai Vân xoay người rời khỏi. Cô bước trở lại bàn tiệc ban nãy. Giang Thiếu thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ánh mắt hiện lên ý cười thỏa mãn. Thiếu gia, xem ra lần này chúng ta đã thành công. Bên cạnh, Tây Môn đại sư nhếch miệng lên, mỉm cười nói nhỏ với hắn. Đúng vậy, chỉ cần người con gái này ngã xuống, ta liền bế cô ta vào trong phòng. Phóng viên đã tới đủ chưa? Giang Tử Ức để lộ nụ cười nham hiểm, đều đã thu xếp thỏa đáng. Rất tốt, chờ phóng viên tới chụp ảnh, quay phim nhiều một chút. ta liền có thể dùng nó để khống chế nữ nhân ngu ngốc này. Lúc đó, quốc tế Duyệt Nhan cũng sẽ thuộc về tay ta thôi, là công ty con của tập đoàn Giang Thành ta. Nghĩ đến chuyện này, Giang Tử Ước trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn ta kỳ thật là kẻ có dã tâm lớn, không chỉ nhìn chúng nhan sắc vạn người mê này, còn muốn nắm trong tay công ty quốc tế Duyệt Nhan. Một tập đoàn có thể lên sàn chứng khoán, hỏi có bao nhiêu tiềm lực phát triển đây. Nếu là có thể chiếm đoạt nó, vậy thì tập đoàn Giang Thành sẽ cực kỳ lớn mạnh, hẳn là không có đối thủ. Mà thân phận của hắn trong Giang Sa cũng được củng cố vững chắc hơn. Lớn bé già trẻ trong nhà sẽ đều phải tôn trọng hắn. Bà của hắn cũng sẽ không khinh thường hắn nữa. Lý Ái Vân à, Lý Ái Vân, tương lai của tôi đành nhờ cả vào cô rồi. Giang Thiếu nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân lẩm bẩm. Thiếu gia, vậy còn tên Phan Lâm kia thì phải tính sao đây? Tây Môn Đại Sư không nhịn được nữa liền hỏi. Chuyện này mà ông còn phải hỏi tôi sao? Chờ cho Lý Ái Vân ngã xuống, liền đánh gãy tay chân hắn, đem ném ra ngoài đường là xong. Giang Tử Ước oán giận nói. Phan Lâm không khác gì là cái gai trong mắt hắn, không thể không nhổ bỏ. Vâng, thiếu gia. Tây Môn Đại Sư giả kia vội vàng gật đầu. Lúc này Lý Ái Vân đi vào trước bàn, nhìn qua ba ly rượu, ánh mắt thoáng qua có chút lo lắng. Tổng giám đốc Lý quả nhiên là người hiểu chuyện. Uống đi, tổng giám đốc. Chỉ cần cô uống xong chỗ rượu này, thì cô cùng với chồng cô có thể liền bình an vô sự mà rời khỏi đây. Giang Tử Ước cười nói. Đây là lời thật lòng của anh sao? Sẽ không nuốt lời chứ? Lý Ai Vân cắn răng hỏi. Yên tâm đi, nơi này nhiều người nhìn vào như vậy. Há, tôi có thể nuốt lời chứ? Giang Tử Ước nhún nhún vai nói. Vậy thì được rồi, tôi sẽ uống ngay. Lý Ai Vân trầm giọng nói, sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cầm lấy ly rượu đầu tiên nhắm mắt uống. Vị cồn sộc lên mũi, thế nhưng khi vào tới cổ họng thì lại hoàn toàn không có chút đắng, chỉ như một ly nước khoáng, hoàn toàn không có mùi vị gì cả. Đây là chuyện gì vậy chứ? Lý Ai Vân có chút nghi hoặc nghĩ thầm. Khi đặt ly rượu xuống bàn, đã không còn đọng lại một giọt, thế nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác say rượu. Nhìn thấy một màn này, Giang Tử Ước cũng ngây người mất mấy giây, nhưng rồi anh ta lại nhanh chóng hồi phục lại biểu cảm. Tử lượng tốt lắm. Ở bên này, Phan Lâm lập tức vỗ tay kêu to. Lý Ái Vân gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Thiếu gia, nữ nhân này tử lượng không tệ, một hơi liền uống hết một ly đầy như vậy, lại không có nửa điểm phản ứng. Cô ta không phải là nói rằng chỉ cần một ngụm nhỏ rượu liền sẽ say sao? Tây Môn Đại Sư giả mạo đứng ở một bên ngạc nhiên hỏi. Đừng nóng vội, cứ cho là tử lượng của cô ta có khá đi chăng nữa, đợi ly rượu thứ hai chắc chắn là sẽ gục xuống. Tây Môn Đại Sư gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này Lý Ái Vân đã cầm lấy ly rượu thứ hai, vẫn là nhắm mắt, hít sâu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lại là nước sao? Lý Ái Vân trừng lớn mắt. Chén rượu này bên trong phát ra mùi vị, đích thật là mùi rượu. Nhưng tại sao khi vào đến cổ họng cô lại chỉ như nước khoáng vậy? Vô vị, hoàn toàn là vô vị. Điều gì đã xảy ra chứ? Lý Ai Vân chậm rãi đặt chén rượu xuống, gương mặt không hề đỏ lên, cả người đều như bình thường, không giống như người vừa mới uống cạn hai ly rượu đầy. Biểu hiện này của cô ta khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến ngây ngốc. Nữ nhân này rốt cuộc, tại sao lại không hề có phản ứng chứ? Tử lượng của cô ta không tầm thường chút nào. Sợ là nếu tôi có uống cùng với cô ấy, thực là không thể thắng được. Cứ như vậy mà uống liền hai ly sao? Chỗ đó chắc phải là nửa chai rượu rồi. Cô ta sao có thể làm được như thế chứ? Các vị khách bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ không tin cô gái liễu yếu đào tơ này lại nhẹ nhàng như vậy uống cạn sạch hai ly rượu đầy. Lý Ai Vân trong lòng thật sự bối rối. Nhìn qua hai ly rượu đã cạn sạch, lại liếc nhìn chồng của cô. Đột nhiên cô như đã hiểu chuyện này là như thế nào. Phan Lâm liếc qua ánh mắt của cô, nở nụ cười nhàn nhạt. Nhất định là anh ấy đã bày trò rồi. Lý Ai Vân sờ sờ lên cổ, nghĩ đến trước đó Phan Lâm đã châm cứu lên cổ của mình, trong lòng không khỏi cảm thán người đàn ông này như thế mà rất biết tính toán. Cô không còn do dự, lập tức nâng ly rượu thứ ba lên, đắc chí uống một hơi cạn sạch. Là như thế, một mình Lý Ai Vân uống ba ly rượu, không say không choáng, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, có chăng thì là người cô phảng phất mùi rượu. Giang Tử Ước ngây ngốc hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc người phụ nữ này tại sao lại không say chứ? Giang Thiếu, tôi đã theo ý của ngài uống hết ba ly rượu. Hiện tại ngài có thể cho chúng tôi rời đi rồi, có đúng chưa? Giang Tử Ước giận tới mức toàn thân phát run, sắc mặt lúc đỏ lúc đen, mím môi nói: Lý tiểu thư đây quả thực là tử lượng không tồi, thế nhưng lại giấu tài. Rõ ràng rất giỏi uống rượu, nhưng lại vờ như tử lượng rất kém, nhất mực để phu quân của cô uống hộ. Xem ra ngay từ đầu cô đã có ý xem thường chúng tôi rồi. Giang thiếu, tôi không phải là như vậy đâu, chỉ là... Lý Ivan cũng không biết nên giải thích như thế nào mới hợp tình hợp lý. Được rồi, bản thiếu gia nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói quyết không thay đổi. Các người đi đi. Giang Tử Ước vung tay nói. Vậy thì liền đa tạ Giang thiếu gia. Lý Ái Vân hoan hỉ, quay người lập tức muốn cùng với Phan Lâm rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, cái tên Tây Môn Đại Sư lại lật lọng xào trá. Khoan đã. Lý Ái Vân dừng bước, nghiêng đầu lại. Ông vẫn còn muốn thay đổi ý định sao? Lại thấy Tây Môn Đại Sư giả kia không nhanh không chậm nói. Giang thiếu nói thả các người đi, nhưng bần tăng thì không hề có ý đó. Hôm nay, phu quân của cô đã làm nhục tôi. Cô lại có thể dễ dàng rời đi như thế hay sao? Vậy thì ông muốn như thế nào đây? Lý Ai Vân tức giận. Những kẻ này đúng là cháo trở, lật mặt như lật bàn tay. Như thế nào sao? Cô hãy gọi phu quân của cô lại đây. Quỳ gối xuống, vái đầu, nhận tội trước mặt tôi. Tôi sẽ rộng lượng mà tha cho hắn ta một mạng. Tây Môn Đại Sư già cười ha hà mà nói. Người đừng có mơ tưởng. Lý Ai Vân giận dữ quát lại hắn ta. Vậy thì cũng đừng trách có bản đại sư. Người đâu, đem tên tiểu tử này đánh gãy hết tay chân cho tôi. Tây Môn Đại Sư chỉ vào Phan Lâm mà ra lệnh. Hiện trường một phen náo loạn, bảo an kéo tới, liền lập tức ra tay với Phan Lâm. Lý Ái Vân thất kinh hồ lớn. Phan Lâm, anh mau chạy đi. Không cần. Phan Lâm nhàn nhạt nói, trong mắt lãnh ý càng thêm nồng đậm. Hắn ta nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay, thì lúc này ngoài cửa đột nhiên có người lên tiếng. Là kẻ nào chán sống vậy? Một thân ảnh to lớn, nhanh như chớp lao tới, đứng ngay sát cạnh Tây Môn Đại Sư già. Đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một giây sau thì liền thấy Tây Môn Đại Sư kia bị một trường đá bay ra ngoài. Người đập vào cành bàn, miệng phun máu tươi, tay ôm ngực, không ngừng kêu la thảm thiết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc lẫn hoảng sợ không thôi. Người vừa ra tay kia là một người đàn ông trung niên, bận bộ quần áo của người tu hành. Ông ta bắt chéo tay sau lưng, khinh thường nhìn tên Tây Môn Đại Sư đang rên rỉ dưới đất, lạnh lẽo nói. Tên nhãi con, người lại dám giả mạo ta sao? Người đàn ông xuất hiện liền khiến cho cả hội trường xôn xao náo loạn. Các vị khách tất thảy đều la hét. Lúc này nhân viên bảo an liền kéo đến, vây chặt xung quanh người đàn ông lạ mặt, bảo vệ tới mức một con kiến cũng không thể lọt qua được. Người là ai? Dám ở chỗ này làm càn sao? Người có biết ta là ai không? Giang Tử Ước vừa sợ vừa giận, chỉ vào đối phương mà quát. Làm sao? Người đến ta cũng không biết sao? Lại dám cả gan tìm người giả mạo ta sao? Xem ra, lá gan của người cũng lớn lắm đó. Người đàn ông không chút thay đổi sắc mặt hướng về phía Giang Tử Ước đáp. Giả mạo ngươi sao? Giang Tử Ước sững sờ. Thất thanh nói. Đừng có nói, người chính là Tây Môn Đại Sư nhé. Chính là ta đây. Vị khách lạ mặt nhàn nhạt nói. Khốn kiếp, người sao có thể là Tây Môn Đại Sư được? Người nhất định là giả mạo, bớt ở chỗ này mà lừa gạt mọi người đi. Giang Tử Ước sắc mặt khó coi, lập tức la lên. Hắn làm sao mà dám tin chứ? Hắn mà tin, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người biết rằng hắn mất tiền thuê người tới giả mạo Tây Môn Đại Sư để dụ dỗ lừa gạt Lý Ái Vân hay sao? Sự tình này truyền ra ngoài, thành danh một đời này của hắn coi như là bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Người đâu, lập tức lôi cái tên giả mạo này cút ra ngoài cho tôi. Giang thiếu bừng bừng lửa giận, quát lớn. Bảo an tất thầy đều chuẩn bị động thủ. Lại có một thanh âm lạnh lẽo khác chuyển tới. Để tôi xem, có mặt tôi ở đây, kẻ nào dám chống đối Tây Môn Đại Sư. Cả đám người lại một lần nữa quay đầu về hướng phát ra âm thanh lãnh khốc kia. Họ thấy một đám người mặc tây trang đang tiến từng bước vào đại sảnh. Đi đầu là một lão đầu tử. Trên đầu đã điểm hoa sâm, ông ta có khuôn mặt vuông vắn, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, sải bước đi đến, cỗ khí thế toát ra từ người của ông ta khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy khó thở. Phụ thân, Giang Tử Ước ngây ngốc. Cái gì? Chẳng lẽ vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Giang Thiên Hưng, tiên sinh sao? Bên này Lý Ái Vân không giấu được bộ dạng kinh ngạc. Lại thấy là Giang Thiên Hưng, thần sắc băng lãnh, sải bước đi tới, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Giang Tử Ước. Giang Tử Ức như gà mắc thóc, không dám mở miệng, cũng không dám động đậy một bước. Người kia là ai? Giang Thiên Hưng quét mắt, nhìn chằm chằm vào tên giả mạo nằm trên mặt đất, còn đang kêu rên, không chút biểu cảm nói. Hắn chính là kẻ được con thuê tới để đóng giả Tây Môn Sư Thúc. Giọng của Giang Thiên Hưng run run, cả người hắn cũng đang... Giang Thiên Hưng trực tiếp vung tay, giáng một cái tát thật mạnh lên trên mặt của con trai mình. Giang Tử Ức nửa bên mặt, lập tức sưng phồng lên, người liên tiếp lùi về phía sau, gương mặt tràn đầy ủy khuất, cũng không có dám lên tiếng. Súc sinh, ngươi thật là lớn mật, Tây Môn Đại Sư mà ngươi cũng dám mạo phạm, còn tìm người giả mạo Tây Môn Đại Sư, mượn uy danh của ông ấy để đi lừa thiên hạ, ngươi muốn chết có phải không? Giang Thiên Hưng nổi giận đùng đùng, phụ thân, con biết sai rồi. Giang Tử Ức lập tức quỳ xuống ôm chân của phụ thân cầu xin. Thằng nghịch tử, giờ ngươi mau quỳ xuống cầu xin ta thì còn có tác dụng gì chứ? Giang Thiên Hưng một cước đạp lăn Giang Tử Ức còn đang nói dở. Giang Tử Ức vội vàng xoay người, hướng về phía Tây Môn Đại Sư quỳ xuống nhận tội. Tây Môn Đại Sư, Tử Ức biết sai rồi, Tử Ức nhất thời hồ đồ, cũng không phải là cố ý mạo phạm đến thanh danh của ngài đâu. Mong Đại Sư tha thứ cho Tử Ức. Tây Môn Đại Sư mặt không biểu tình, liếc nhìn Giang Tử Ức hừ lạnh nói. Nếu không phải ta có giao hảo với phụ thân của người, thì hôm nay nhất định ta sẽ lấy cái mạng chó của người. Đứng lên đi. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Giang Tử Ức vội nói. Lập tức thu dọn chỗ này cho ta, giải tán mọi người, mau lên. Giang Thiên Hưng quát. Vâng, thưa phụ thân, còn lập tức đi làm ngay đây. Giang Tử Ức kích động nói, hướng lũ người bên cạnh nháy mắt. Đám người lập tức rời đi không dám trái lệnh. Nhưng Lý Ái Vân thì lại có chút không cam tâm, cắn răng tiến lên. Giang tiên sinh, vậy chuyện hợp tác giữa tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan với tập đoàn Giang Thành của các người tính như thế nào đây? Đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện hợp tác chứ? Giang Tử Ức hận không thể rút xương của Lý Ái Vân. Nhưng phụ thân hắn cùng với Tây Môn Đại Sư lại đang có mặt ở đây. Cho dù có cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm càn. Ngược lại là Giang Thiên Hưng không khỏi liếc mắt nhìn Lý Ái Vân, kỳ quái hỏi. Hợp tác sao? Lại còn có chuyện gì khác sao? Giang Tổng, lần đầu gặp mặt, tôi là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan, Lý Ái Vân, thật là hân hạnh. Lý Ái Vân cúi đầu khách khí nói. Giang Thiên Hưng nhẹ nhàng gật đầu. Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan sao? Tôi đã nghe qua, hình như là hôm nay là ngày đầu tiên công ty của cô lên sàn giao dịch sao? Lý Tổng trẻ tuổi như vậy, lại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, quả là nhân tài hiếm có. Giang Đồng khách khí rồi, đây đều là mọi người chiếu cố tôi thôi. Chuyện hợp tác kia là ý gì chứ, tôi còn chưa rõ. Tổng Giám Đốc Giang không biết sao, là Giang Thiếu cùng với tôi vừa ký một bản hợp đồng làm ăn lớn. Lý Ái Vân lập tức đem một bản tóm tắt hợp đồng đưa ra. Giang Thiên Hưng nghe được điều này thì liền cau chặt mày lại. Hắn liếc nhìn Giang Tử Ức thấp giọng nói. Tổng Giám Đốc Lý, tôi phải nói thật cho cô biết, đơn hàng này kỳ thực là không thể giao cho Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Tôi đoán chắc cái tên nghịch tử này đã mượn danh của tập đoàn nhà họ Giang để lừa gạt cô. Nó đã không ít lần dùng chiêu thức này để lừa gạt những nữ tử khác. Tên súc sinh này. Lừa gạt sao? Thế nhưng vừa rồi chúng tôi đã ký hợp đồng với nhau rồi. Lý Ai Vân có chút khẩn trương. Cô chính là không cam lòng mà từ bỏ đơn hàng giá trị lớn tới như vậy. Giang Tử Ức thế mà lại lừa gạt cô, khiến cho nội tâm của cô kích động. Nếu như có thể ký hợp đồng này thì cô mới không chịu thiệt. Bản hợp đồng kia có thể cho tôi xem lại được không? Giang Thiên Hưng hỏi. Lý Ai Vân liền đem hợp đồng đưa tới. Giang Thiên Hưng liếc nhìn một vòng, lại lắc đầu. Tổng Giám Đốc Lý, bản hợp đồng này thực tế là không có hiệu lực. Con trai tôi lấy danh nghĩa là Phó Tổng Giám Đốc Giang Thành để ký bản hợp đồng này. Nhưng sự thật, nó không có bất kỳ chức vụ gì ở trong tập đoàn của tôi hết. Cho nên cô cùng với tập đoàn của cô không có bất cứ liên hệ nào với tập đoàn của tôi. Thành thật xin lỗi. Lý Ái Vân nghe xong thì thần sắc vô cùng xấu. Cô thở dài, âm thầm lắc đầu. Thì ra là như vậy. Tổng Giám Đốc Lý, rất xin lỗi, nhưng cô cũng không cần phải nản chí. Về sau có cơ hội, chúng ta liền có thể hợp tác cùng với nhau. Được rồi, cảm ơn ngài, Giang Tổng. Lý Ai Vân cố gắng gượng cười, không có nói gì nữa. Tổng Giám Đốc Lý, không có vấn đề gì đâu. Giang Thiên Hưng không nói thêm gì nữa. Nhưng bên cạnh, Phan Lâm lại tại lúc này mở miệng nói. Ái Vân, mặc dù hợp đồng này không có liên hệ với tập đoàn Giang Thành, nhưng với Giang Tử Ức thì lại khác. Hắn chính là phạm tội lừa đảo. Bản hợp đồng này là bằng chứng phạm tội của hắn ta. Em hãy mang bản hợp đồng này đi tố giác trước pháp luật. Đưa hắn ta bỏ tù hẳn là không phải là chuyện gì khó khăn đâu. Lời này vừa mới nói ra, Lý Ái Vân sững sờ. Giang Thiên Hưng sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Phan Lâm, anh nói cái gì vậy? Không cần thiết phải như thế đâu. Lý Ái Vân nhẹ giọng nói, nếu làm căng chuyện này lên, khác gì trực tiếp đối đầu với tập đoàn Giang Thành chứ? Cô vẫn còn muốn có đường làm ăn. Em sợ đắc tội với tập đoàn lớn sao? Nhưng hắn ta đâu có chức vụ gì. Hắn là trêu đùa em trước mà. Căn bản là không có đem em để vào trong mắt. Chúng ta sợ gì mà phải tha cho hắn chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chuyện này... Lý Ai Vân có chút không nói nên lời. Người trẻ tuổi, tôi thừa nhận rằng con trai của tôi không đúng. Tôi thay hắn xin lỗi hai người. Tôi hy vọng chuyện này nên chấm dứt tại đây thôi. Nếu nhất định phải lôi ra pháp luật, tôi sợ rằng kẻ chịu thiệt thòi ắt hẳn là hai vị đây. Giang Thiên Hưng đè thấp giọng nói, ý tứ sâu xa. Vậy thì chúng ta thử một lần đi, xem đến lúc đó là chúng tôi chịu thiệt thòi hay là các người chịu thiệt thòi đây. Phan Lâm bình tĩnh nói. Giang Thiên Hưng tức giận, nơi này là Thượng Hỗ, là địa bàn của hắn ta, lại có thể có người dám đứng trước mặt hắn ta nói như vậy sao? Hơn nữa còn là kẻ từ nơi khác đến đây nữa. Cái này hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Giang Thiên Hưng trong mắt lóe ra tia tức giận, nhưng thần sắc không có biểu hiện gì, càng muốn lên tiếng. Bên này Tây Môn Đại Sư đột nhiên lên tiếng ngăn cản hắn. Đại Sư! Giang Thiên Hưng sững sờ. Tây Môn Đại Sư hướng mắt nháy mắt, thấp giọng nói. Tiểu tử này, xem ra là cũng có người hậu thuẫn chống lưng. Tôi nghĩ ông nên cẩn thận, không thể tùy tiện đắc tội được đâu. Dù sao thì hắn cũng là người từ Giang Thành tới đây. Giang Thành sao? Giang Thiên Hưng nhíu mày. Đột nhiên hắn giống như là ý thức được cái gì đó, thấp giọng nói. Người này liệu có phải là Lâm Thần Y không? Người đối phó được với Lâm Thần Y hay sao? Tây Môn Đại Sư nhẹ giọng hỏi. Vậy hôm nay coi như là ta gặp vận đen rồi. Lâm Thần Y có ai mà chưa từng nghe danh hắn chứ? Một kẻ như tôi làm sao mà đấu lại được đây? Giang Thiên Hưng nói. Cái này chẳng phải là đối đầu trực diện hay sao? Nếu như các người cùng với Lý Tổng đấu đá, người vô hình ở giữa đắc tội là Lâm Thần Y, chẳng phải là không xong sao? Đại sư, vậy thì ông nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giang Thiên Hưng chìm xuống hỏi. Đem đơn đặt hàng kia, dâng cho bọn họ đi. Được, tôi đồng ý. Giang Thiên Hưng hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Tổng Giám Đốc Lý, vị tiên sinh này, chúng ta mỗi người lùi một bước được chứ? Đem đơn đặt hàng này giao cho các người. Mong hai người đừng làm khó dễ con trai tôi nữa. Chúng ta như vậy chẳng phải là vui vẻ hơn hay sao? Việc này như thế là vẹn cả đôi đường. Cái này, Tổng Giám Đốc Giang, ngài thật là có ý tốt sao? Lý Ai Vân vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại cảm giác thấy có chút cổ quái. Phan Lâm chỉ một lời uy hiếp, đối phương sẽ liền đồng ý đơn hàng này. Có vẻ như có điều gì đó không đúng lắm. Muốn chứ, Tổng Giám Đốc Lý, kỳ thật là tôi một mực rất khâm phục các vị. Tuổi trẻ tài cao, tương lai chắc chắn sẽ gây dựng nên cơ nghiệp lớn. Giang Thiên Hưng cười nói, nhưng trong lòng thì rất khó chịu. Thật cảm tạ, Lý Ái Vân kích động nói. Vậy ngày mai mời hai vị tới tập đoàn của chúng tôi. Chúng tôi liền đặt bút ký hợp đồng này, được chứ? Rất tốt, cảm tạ, Tổng Giám Đốc Giang. Lý Ái Vân vội nói, công ty của cô vừa mới lên sàn chứng khoán, liền nhận được đơn hàng cực lớn này. Như thế, có thể coi là lên như diều gặp gió. Giang Thiên Hưng liếc nhìn Giang Tử Ức, ở phía sau càng khó chịu, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên vội vã xông vào đại sảnh, hướng về phía Giang Thiên Hưng hô to. Sư thúc, không ổn rồi, bọn hắn đã đánh tới. Giang Thiên Hưng hô hấp siết chặt, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn liền đến rồi sao? Đúng vậy, sư thúc, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, nếu không e là chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm đó. Người kia vọt tới trước mặt Giang Thiên Hưng, quỳ rạp trên mặt đất, run giọng kêu khóc. Sư thúc sao? Lý Ái Vân cùng với Phan Lâm đều không hiểu ra sao cả. Giang Tử Ước cũng đồng dạng khó hiểu, không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta ngơ ngác, nhìn tên nam tử áo tím kia quỳ gối trước mặt Giang Thiên Hưng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền hoảng sợ nói. Phụ thân, đừng nói là vị này chính... Ngậm miệng, Giang Thiên Hưng quát một tiếng. Giang Tử Ước toàn thân run rẩy, không dám lên tiếng. Sư đệ, không cần phải lo. Hôm nay Tây Môn Đại Sư ta ở đây, Bọn hắn kéo đến bao nhiêu người thì cũng không làm gì được chúng ta đâu. Giang Thiên Hưng khẽ nói, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Lý Ái Vân nói. Hai vị, hôm nay đã đắc tội rồi, xin hai vị rời đi cho. Nếu còn ở lại thì e là các người cũng sẽ bị liên lụy mất. Vậy thì xin phép, chúng tôi rời đi trước. Lý Ái Vân nào dám do dự, lập tức gật đầu, rồi sau đó quay sang lôi kéo Phan Lâm, định rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 299 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.